Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 769 U Linh Thánh Sơn, chương 769 Thâm Trầm trong bóng đêm, một đôi đỏ như máu đồng tử tản ra sâu kín hàn quang, Nguyên Tiêu đánh giá một chút chính mình thân. Thể mới, tâm linh hư giống ký sinh mục tiêu chân linh tiến hành đoạt xá quả nhiên lợi hại. Khó trách Chuông Tăng Pháp Sư có thể làm Hoàng Kim Đại Lục rất nhiều cường giả nghe chi sắc biến. Loại này kinh người đoạt xá năng lực so với hắn tưởng tượng còn lợi hại, muốn nói duy nhất nhược điểm. Chính là mỗi đoạt xá một lần đều sẽ hao tổn chân linh chi lực. Chân linh là linh hồn trung tâm, là hết thảy sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại. Truyền kỳ trước kia sinh mệnh thậm chí không có cách nào khống chế chân linh. Truyền kỳ về sau mới có thể khống chế phân liệt chân linh. Mà bị hao tổn chân linh muốn chữa trị càng là thiết yếu tiêu hao rộng lượng thần tính vật chất. Tay trái một chảo, trên mặt đất một phen U Linh Loan đao nhảy đánh tới tay chung, lấy ra chính mình đoạt xá vương tộc U Linh kiềm giữ U Linh Loan đao. Hai người trùng hợp bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Nguyên bản tương đương với 11 giai U Linh Loan đao hai thanh dung hợp qua đi tiến giai đến 12 giai, U Linh nhất tộc loại này lẫn nhau cắn nuốt tiến hóa năng lực thực sự khủng bố, U Linh hư hóa. Nguyên tiêu hóa thành một đoàn bóng dáng phóng lên cao, hắn tâm linh hư như là thập tam giai. Đoạt xá vương tộc U Linh nhiều nhất cũng sẽ cường hóa đến thập tam giai. Mà hắn hiện tại chỉ là 11 giai mà thôi. Cần thiết ở vương tộc săn thú trung tận khả năng tăng lên tới thập tam giai cực hạn, thậm chí cái thứ nhất tiến hóa thành hoàng tộc U Linh, vương tộc săn thú thắng lợi. Trở thành hoàng tộc U Linh sẽ trở thành U Linh nhất tộc cực thưa thất thống trị giả, theo hắn biết. Mỗi một hoàng tộc U Linh đều sẽ bị chỉ định một tầng địa ngục làm rèn luyện đối tượng. Nếu đánh không xuống dưới cuối cùng chính là chết trận. Nếu đánh xuống dưới cuối cùng này một tầng địa ngục liền sẽ trở thành này lãnh địa trở thành một tầng địa ngục lĩnh chủ, này một tầng thân phận, thậm chí có thể trực tiếp được đến địa ngục căn nguyên ý chí khen thưởng, dù sao mặc kệ ở nơi nào tu luyện chỉ cần thực lực tăng lên đều là giống nhau, vô luận là ma có thể vũ trụ cùng man hoang cổ thành vẫn là U Linh địa ngục đều giống nhau. Truyền kỳ yêu cầu linh hồn lột xác. Mượn dùng U Linh nhất tộc bí thuật cùng tài nguyên nói không chừng có thể làm hắn tiết kiệm mấy trăm năm thời gian đạt tới truyền kỳ, phá không phi hành không một hồi. Nguyên tiêu liền không thể không ngừng lại, bởi vì U Linh địa ngục tràn ngập U có thể hạt. Loại này năng lượng có thể bị U Linh nhất tộc hấp thu. Nhưng là trái lại cũng là một loại trở ngại. Nguyên bản có thể đạt tới á vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ ở U Linh địa ngục thế nhưng bị áp chế. Đến mấy trăm lần vận tốc âm thanh quá sốt ruột. Nguyên tiêu ý thức được sai lầm rơi xuống mặt đất 5 ngày sau. Nguyên tiêu rốt cuộc hoàn toàn tiêu hóa vương tộc U Linh sở hữu ký ức cùng năng lực. U Linh nhất tộc ở phi hành thời điểm cũng không dựa vào năng lượng hư hóa. Mà là sử dụng một loại đặc thù bí thuật đem thân thể dung nhập U Linh Loan Đao, này U Linh Loan Đao. Bản thân vẫn là một loại đặc thù phi hành tái cụ, linh thể hư hóa. Nguyên tiêu toàn bộ chui vào U Linh Loan Đao, lấy U Linh Loan Đao vì thân thể xoay tròn phá vỡ U Linh địa ngục U có thể hạt tiến hành á vận tốc. Ánh sáng phi hành, tùy tiện tuyển một phương hướng còn không có bay ra vài giây. Ngầm núi non trung đã bay ra tam đem U Linh Loan Đao tiến hành chặn lại, tới hảo. Nguyên tiêu vui vẻ nói, tam đem U Linh Loan Đao gần sát. Khoảnh khắc hư ảo qua đi ba cái vương tộc U Linh bắt lấy từng người U Linh Loan Đao huy chém lại đây. Vô hình chân thật lĩnh vực tản ra. Trong phút chốc thời gian tạm dừng làm này đó bất quá 11-12 giai vương tộc U Linh căn bản vô. Pháp chống cự, ba đạo ánh đao xẹt qua. Nguyên tiêu ôm ba cái đầu bắt đầu hút hồn, theo hút hồn kết thúc, toàn bộ U Linh nhất tộc hư ảo thân thể trong phút chốc ngưng thật vài phần, quả nhiên như thế. Nguyên tiêu ám đạo, hoàng tộc U Linh, nghe nói nhất rõ ràng đặc thù chính là linh hồn thực thể hóa. Loại trình độ này linh hồn sẽ thức tỉnh khủng bố thiên phú U ảnh. mỗi một cái u ảnh đều có thể tùy ý cướp lấy người khác thân thể quyền khống chế. Thậm chí mỗi một cái u ảnh đều tương đương một cái mệnh có thể chết thay, một cái chân chính hoàng. Tộc U Linh, này khó chơi trình độ vang vọng vũ trụ, hắn nếu là đoạt xá thân thể này trở thành hoàng tộc U Linh. Hoàn toàn có thể đem này cùng tâm linh hư giống thông qua hư thần võ trang luyện vì nhất thể. Đến lúc đó hắn tâm linh hư giống liền cung cấp với có được hoàng tộc U Linh cường hoành sinh tồn. Năng lực thân thể. Hắn có lấy máu trọng sinh thần thông cùng nguyên tràng sinh vật siêu cường khôi phục lực linh hồn. Tắc kế thừa hoàng tộc U Linh U Ảnh cùng hút hồn. Đến lúc đó vô luận là thân thể vẫn là linh hồn hắn đều đem mất đi nhược điểm. Đến lúc đó bước vào truyền kỳ với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian không còn có chút nào khó. Khăn, nơi này là thiên đường. Nguyên Tiêu bắt đầu tiếp tục dung nhập U Linh Loan Đao tiến hành trời cao phi hành, duy nhất bất đồng, là lúc này đây thông qua ảo giác áo choàng đem tự thân lực lượng ngụy trang tới rồi 11 giai. U Linh nhất tộc ẩn nấp năng lực quá cường, đơn thuần tìm kiếm thật sự quá chậm, toàn bộ vương tộc chiến trường sợ không phải có mấy trăm triệu thọc sâu. Tại như vậy đại phạm vi thật muốn là có tâm trốn tránh căn bản chính là biển rộng tìm kim. Như vậy tiến hành câu cá ngược lại là dễ dàng một ít nửa tháng sau. Vương tộc chiến trường trung tâm U Linh nhất tộc thánh địa U Linh Thánh Sơn, từ mấy ngày trước bắt đầu, Nguyên Tiêu liền phát hiện chính mình rốt cuộc dẫn không ra con mồi. Cái này làm cho nửa tháng tới cắn nuốt mấy trăm cái vương tộc U Linh hắn rất không vừa lòng. Thật vất vả bắt sống một cái lục soát đọc ký ức. Kết quả lại là hắn ra tay số lần quá nhiều đã không có người chịu mắc mưu, bất quá không quan trọng. Lúc này hắn U Linh thân thể đã tiến hóa đến Á Truyền Kỳ đỉnh, sớm tại vừa mới đạt tới Á Truyền Kỳ đỉnh, hắn ý thức chung liền nhiều ra tới một ít vương tộc chiến trường cho tin tức, chỉ cần ở trên chiến. Trường đạt tới Á Truyền Kỳ đỉnh, liền có tư cách bước lên U Linh Thánh Sơn tiến hành cuối cùng tranh đoạt. Có thể đến đỉnh núi liền có thể trở thành lúc này đây duy nhất hoàng tộc U Linh. Đến lúc đó còn lại sở hữu vương tộc U Linh đều sẽ bị gieo nô ấn trở thành hoàng tộc U Linh nô. Bộc trải qua hơn thiên chuẩn bị, Nguyên Tiêu rốt cuộc đến U Linh Thánh chân núi, mấy ngày nay thời gian hắn toàn lực săn giết linh. Thể sinh mệnh, trong tay U Linh Loan Đao đã chứa đựng đại lượng linh thể. U Linh Thánh Sơn ở bí pháp chi tháp thế nhưng đều không có chút nào ghi lại. Có thể thấy được nơi này không phải tầm thường địa phương thuộc về U Linh nhất tộc tuyệt mật cao. Tới trăm vạn trượng cự sơn, từ chân núi bắt đầu đều bao phủ một tầng sương mù tùy ý lựa chọn một phương hướng. Nguyên Tiêu tiểu tâm cẩn thận bước lên U Linh Thánh Sơn. Một bước chi cự đã bị sương mù cắn nuốt. Một loại khó có thể tưởng tượng áp lực tác dụng ở hồn thể thượng. Toàn bộ thân thể đều bị dập nát kích động khởi một mảnh cho bụi, thân thể cố nhiên nháy mắt dập nát. Nhưng là ý thức lại càng thêm thanh tỉnh gấp 10 lần, U Linh Thánh Sơn mặt ngoài. Bao trùm một tầng màu đen bụi, loại đồ vật này Nguyên Tiêu phi thường quen thuộc, đúng là hắn đã từng coi là bảo bối linh hồn bụi bặm. Thú nhân nhất tộc chí bảo linh hồn bụi bặm ở chỗ này lại giống như bùn đất giống nhau nơi nơi đều. Là, dập nát U Linh thân thể, hỗn tạp không chỗ không ở linh hồn bụi bặm bắt đầu lột xác vài ngày sau. Nguyên Tiêu rốt cuộc ngưng tụ xuất thân thể chống cự U Linh Thánh Sơn đối với linh hồn khủng bố áp. Lược, nhưng là không đợi hắn hướng trên núi đi vài bước hồn thể lại một lần bị áp bảo. Mà nơi này linh hồn bụi bặm lại càng thêm tinh thuần cấp hồn thể càng thật tốt chỗ, nếu một đường đều là cái dạng này cường hóa, vậy khó trách U Linh nhất tộc có thể nắm giữ linh hồn thực thể hóa. Được xưng hồn thể sinh mệnh khống chế linh hồn đệ nhất đại chủng tộc. Trừ bỏ cá biệt cực đoan hy hữu hồn thể thần thú không người có thể so. Chưa xong còn tiếp, hết chương.